đã có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt ướt đẫm nhớ anh nhiều, đừng dối gian nhau chờ thêm bao xót xa. Hỡi ơi người ơi, ngày tháng không đi chung một lối, trong em tim vẫn sáng.